nữ thần cầu bao nuôi. Chương 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor: Mướp. An Hạ lái xe ra khỏi hầm đậu xe. Ánh đèn xuyên qua cửa sổ chiếu lên mặt Khương Nhan. Muốn ăn gì? Khương Nhan đặt tay lên cửa sổ, hơi nâng cằm. An Hạ một bên vừa lái xe vừa nghiêm túc suy nghĩ. Trên đường phụ tự mới mở một nhà hàng Pháp, nhìn có vẻ không tệ. An Hạ có ý định dọa dẫm, tống tiến Khương Nhan. Được, vậy đến đó đi. Khương Nhan không phản đối, trực tiếp đáp ứng yêu cầu của An Hạ. Gan ngỗng chiên, ốc sen hấp, cá hồi thái lát. An Hạ gọi những món cô thích ăn, sau đó hỏi Khương Nhan thích ăn gì. Khương Nhan chống cằm nhìn điện thoại di động. Cô không đói lắm, suy nghĩ một lát gọi một phần salad rau. Khương Nhan ngồi trên ghế, thần thái thản nhiên, đi ra ngoài cùng An Hạ tiện hơn rất nhiều. Ít nhất không phải lo lắng bị người khác quay video, chụp hình đi ăn ở ngoài. Nhân viên phục vụ tựa như nhận ra Khương Nhan, luôn luôn lén nhìn cô. Cuối cùng lấy hết dũng khí tiến lên hỏi. Chị là Khương Nhan đúng không à? Bạn gái của tôi rất thích chị. Quy tắc số 1 là luôn phải thân thiện với fan hâm mộ. Khương Nhan nhìn nhân viên bằng ánh mắt ấm áp như đáp lời hắn. Nhân viên phục vụ tựa như phấn khích hơn, còn nói, vậy chị có thể cho em xin chữ ký được không ạ? Tuy phấn khích nhưng giọng nói của hắn cũng không tràn đầy hy vọng lắm. Dù sao rất nhiều ngôi sao trước ống kính và sau ống kính tính cách cực kỳ khác nhau. Tất nhiên có thể, Khương Nhan trả lời dứt khoát. Ký tên thôi không phải việc gì khó khăn. Huống hồ, về bản chất, fan hâm mộ mới là cha mẹ nuôi cơm áo của các ngôi sao. Hắn dường như không ngờ rằng Khương Nhan sẽ đáp ứng sảng khoái như vậy. Vội vàng móc giấy và bút ra. Khương Nhan nhận lấy ký tên mình lên trên rồi trả lại cho nhân viên. Nhân viên phục vụ không nhịn được phấn khích nói. Hôm nay nhìn thấy người thật mới biết. Chị Khương chẳng những ngoại hình đẹp, diễn xuất hay mà tính tình cũng rất tốt. Khương Nhan không trả lời gì nhiều, chỉ mỉm cười thân thiện nhưng cũng có một phần lạnh nhạt xa cách. Ăn xong cơm tối, An Hạ hỏi Khương Nhan muốn làm gì tiếp theo. Khương Nhan trầm tư một hồi. Cô cảm thấy về nhà buổi tối không có gì hay để chơi. Biệt thự kia ngoại trừ cô chỉ có ô vân. Cô đơn nhiều năm như vậy, Giang Dịch Hành đến ở chỗ nào cũng có hơi thở của con người. Bây giờ anh đi rồi, biệt thự lại khôi phục dáng vẻ vắng vẻ như cũ. Chẳng lẽ mình nhớ anh? Ý nghĩ này khiến Khương Nhan cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tóm lại cô không muốn trở về. Dù sao đồ ăn và nước uống của Ô Vân đã được chuẩn bị cả ngày rồi. Không chết đói được, tìm quán cà phê nào đó đi. Chúng ta ngồi một chút. An Hạ cảm thấy Khương Nhan hôm nay là lạ. Mới vừa rồi còn tâm tình tươi tắn vui vẻ, sao bây giờ lại trở thành bộ dáng lâm muội muội xuân đau thu buồn. Mấy ngày nay Khương Nhan vẫn luôn ở nhà đọc kịch bản. Lật qua lật lại, thời gian trôi qua coi như khá nhàn nhã. Cô hiểu rõ bây giờ cách thời gian tiến tổ ngày càng gần. Sau khi vào tổ chỉ sợ bận tối mắt tối mũi không có thời gian dành. Trước ngày khai máy một tuần lễ, Weibo tung ra trailer đợt 2. Đồng thời tung cả poster của dàn diễn viên chính. Lúc trước đã lộ ra thông tin kế hoạch quay phim. Với sự nổi tiếng của mấy bộ kinh điển trước đó khiến cư dân mạng tò mò suy đoán không biết diễn viên chính bộ phim này là ai. Việc tung trailer ra chắc chắn chính là công bố câu trả lời giải đáp thắc mắc và hồi hộp của mọi người. Ngay sau khi phát hành trên Weibo, danh tính của các diễn viên được xác định, ngay lập tức làm dấy lên một cuộc thảo luận trên mạng về việc các diễn viên có phù hợp với vai diễn hay không. Tạo hình của tuyệt đối xứng đáng với hai chữ xa hoa. Đạo diễn Nghiêm Hoa tất nhiên không cần phải nhiều lời. Mấy bộ trước đó tiếng lành đồn xa, ai có thể coi thường ông. Nữ chính Triệu Phi Yến thì là tiểu hoa đán đang hot Khương Nhan thủ vai. Những vai phụ khác cũng đều là những nhân vật đang hot trong giới giải trí. Vai diễn Triệu Hợp Đức là Tô Lục đang thịnh gần đây. Mặc dù diễn xuất không được gọi là tốt nhưng cũng tạm được. Mà vai diễn Ban Tiệp Dư chính là ảnh hậu giải Kim Lan Giản Thanh Ninh. diễn xuất và ngoại hình tất nhiên không cần phải nhiều lời. Vai diễn Hứa Hoàng hậu chính là Tần Ngữ Mia trong. Có một câu nói người nổi tiếng nhiều thì thị phi nhiều. Trong điện ảnh cũng không khác gì. Kể từ khi trailer và poster được phát hành, cư dân mạng và fan hâm mộ của các diễn viên sôi nổi bàn luận. Khu bình luận thay đổi nhanh chóng. Fan hâm mộ của Khương Nhan nhao nhao hào hứng chờ mong phim mới của nữ thần. Một số ít khác lại nhảy vào trêu chọc. Chọn diễn viên hay chọn kịch bản. Trong lúc nhất thời khu bình luận náo nhiệt khác thường. Nữ thần quả nhiên đẹp vờ lờ. Nhìn Triệu Phi Yến của người khác chỉ là mây bay. Cô Khương Nhan này có hậu đài à, ngay cả ảnh hậu cũng chỉ có thể diễn vai phụ trong khi ngoại hình cô này cũng chỉ thường thôi. Ngoại hình Khương Nhan bình thường. Lầu trên ơi nói thử xem ai có ngoại hình không tầm thường cho tôi xem nào. Chọn diễn viên không tốt. Rõ ràng trong lịch sử Triệu Hợp Đức xinh đẹp hơn Triệu Phi Yến mà. Sao làm phim lại ngược thế? Nhìn trang phục xịn sò ghê. Chắc là một bộ phim có tâm đấy. Giá trị nhan sắc diễn viên cao như thế chả biết kịch bản có ra gì không đây. Lần phát hành này đều là phần lớn nhân vật nữ trong phim. Khương Nhan nhìn qua Weibo. Bởi vì nhân vật quá nhiều. Trailer không thể chỉ có hai lần phát hành như vậy. Lúc Khương Nhan mở ra, bài đăng tiếp theo trên Weibo vẫn như cũ là tấm hình chín khung. Trong đợt tung trailer lần hai này, Khương Nhan nhìn ảnh hơi sững sờ. Trong đầu hiện lên tin nhắn của người kia gửi đến lúc trước. Chị Lâm gửi cho tôi một kịch bản mới. Coi bộ khá tốt. Trước đó Khương Nhan đã từng phân tích qua Ngưu Lâm sẽ cho Giang Dịch Hành tham gia kịch bản như thế nào. Nam chính trong những bộ có chế tác lớn là điều không thể. Khả năng lớn là dạng nam phụ sáng chói. Bây giờ Khương Nhan nhìn vào tấm ảnh chín hình cô cảm thấy khả năng phân tích của mình quá chuẩn. Định Đào Vương Lưu Khang. Em trai cùng cha khác mẹ của Hán Thành Đế. Đa tài đa nghệ. Hơn nữa còn tinh thông âm luật. Trong kịch bản hắn và Triệu Phi Yến có mối quan hệ không rõ ràng. Lưu Khang gặp Triệu Phi Yến sớm hơn so với Hán Thành Đế. Vừa gặp đã bị kinh ngạc bởi vẻ đẹp của nàng. Càng về sau tình cảm của hắn càng ngày càng thâm sâu. Cả cuộc đời của hắn chỉ ghi nhớ duy nhất một mình nàng. Sau khi Phi Yến tiến cung, hắn sầu lo thành bệnh. Cuối cùng mất sớm khi còn đang độ tráng niên. Mặc kệ trong lịch sử có sự việc này hay không thì Định Đào Vương Lưu Khang cũng mất sớm. Chỉ ít trong phim xuất hiện một người đa tài đa tình như thế đúng là rất thu hút người xem. Mà trong poster giới thiệu, Giang Dịch Hành mặc một bộ trang phục sẫm màu, gương mặt tuấn lãng, dáng người thẳng tắp, một tay chắp ở sau lưng. Bên cạnh là lời giới thiệu rồng bay phượng múa. Giang Dịch Hành trong vai Định Đào Vương Lưu Khang. Cả màn này có chút vi diệu. Khương Nhan nhìn tấm hình giới thiệu chăm chăm. Giang Dịch Hành diễn vai Định Đào Vương trong như vậy cô và anh có không ít cảnh đối diễn cùng nhau trong phim. Nhưng vì sao anh không nói chuyện này cho mình? Trong đầu Khương Nhan lại nảy ra một ý nghĩ. Chẳng lẽ người đàn ông này không muốn quay chung phim với mình? Liên kết tất cả lại. Khương Nhan cảm thấy phỏng đoán này vừa hợp tình lại hợp lý. Chà, lão thịt khô thời dân quốc này đúng là muốn lật trời rồi. Lúc này Giang Dịch Hành đang dọn đồ đạc trong căn hộ độc thân để chuẩn bị tiến tổ. Các cảnh quay trong hầu hết đều quay ở phim trường điện ảnh. Mà hiện giờ anh cũng không biết Khương Nhan đang vô cùng kinh ngạc. Nên anh có hơi hưng phấn. Mấy ngày nay tin tức về luôn được thảo luận liên tục. Tiểu Hoa Đán đang hot Khương Nhan kinh diễm diễn vai mỹ nữ Tây Hán Triệu Phi Yến. Series Đường Phong Hán Vận kinh điển của Nghiêm Hoa lại có thêm bước phát triển mới. Một loạt các chủ đề được thảo luận không ngớt. Các chủ đề về luôn bá chiếm khu thảo luận. Mà ngày hôm nay, một chủ đề khác được tung ra như một quả bom ném vào mặt hồ. Mới sáng sớm, dường như các blogger nổi tiếng với tích V đều đăng một bài với nội dung đại khái giống nhau lên Weibo. Mỹ nữ mới nổi bị nghi là ôm đùi ông chủ. Làm tiểu tam phá hoại gia đình người khác, mà mỗi bài viết đều được bổ sung thêm mấy tấm hình khác nhau. Các bức ảnh được chụp trong nhiều thời điểm khác nhau, ở nhiều địa điểm khác nhau nhưng hai người trên ảnh đều là giống nhau. Khương Nhan ấn mở một tấm hình ra xem. Tô Lục và Tằng Phong với những cử chỉ ái muội. Có một tấm Khương Nhan cảm thấy vô cùng quen mắt. Xem đi xem lại cuối cùng mới nghĩ ra chính là ngày đó lúc ở trong nhà hàng cô vô tình gặp Tô Lục và Trần Tổng. Nhìn góc độ xem ra là ở bên trái. Giống như được trang bị rất đầy đủ. Môi trường tối mờ như vậy mà cũng chụp được rõ ràng. Quan trọng nhất là Khương Nhan phát hiện trong tấm ảnh có bóng dáng của chính mình. Mặc dù toàn bộ bị che bằng dấu X lớn như hòa vào trong background nhưng cô vẫn nhớ rõ lúc đó đúng là cô đã đứng ở đó. Những hình ảnh này là do ai tung ra? Khương Nhan chắc chắn không thể là paparazzi được vì nếu là bọn họ. Lúc đăng hình lên chắc chắn sẽ không che mờ cô đi. Dù sao tin tức càng hot càng tốt. Hay là Tô Lục đã đắc tội người khác. Nhưng làm gì có ai mà Trần Tổng không đàn áp được. Còn người tung hình này cũng để thời gian quá dài. Thật sự kiên nhẫn như vậy. Cách chương.